Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đèn lồng màu đỏ trong đêm vắng vẻ yên lặng như tờ. Xung quanh cỏ cây rậm rạp, đèn lồng phả ra một chút ánh sáng nhàn nhạt màu kỳ dị. Nơi này nhà cửa thưa thớt, trên đường họ đi cũng không nhìn thấy nhà của thôn dân. Cách điếm này nằm ngay trên đường mòn từ trong rừng đi ra. Xung quanh ngoài cỏ cây cao cao đến đầu người thì còn một cái hồ nước rất lớn ở phía sau cách điếm. Cách điếm nhiều phòng, một trệt một lầu, làm bằng thứ gỗ mun trơn bóng. Xuyên qua lớp cửa bằng giấy mỏng, có thể nhìn thấy ánh đèn dầu leo lét ở bên trong. Nè, mở cửa. Quang Minh tự ý mở cánh cổng, rồi dắt ngựa vào trong sân. Đập vào cánh cửa rống lên mấy câu, nhưng ở bên trong thật lâu cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào. Nè, có ai bên trong không? Mau ra mở cửa. Bỗng dưng chì nhà một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong một nam nhân y phục có chút cũ, cầm theo ngọn đèn dầu trên tay xuất hiện. Trong đêm, ngọn đèn dầu từ phía dưới rọi lên, làm cho gương mặt của y hệt như loài ma quỷ. Nhà sai từ xưa tới nay là những kẻ chuyên giết chóc đánh người, cho nên một chút kinh dị này không ảnh hưởng gì đối với bọn chúng. À, còn phòng hay không? Kẻ kia liền xuyên qua bả vai của nhà sai, nhìn một đám người ở phía sau. Mấy phòng? Hai phòng. Vậy còn mấy người kia? Không cần, bọn chúng sẽ ngồi ở ngoài sân. Người kia cũng không trả lời nhiều, chỉ khẽ gật đầu lên một cái, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động đi vào trong nhà. Các người đi theo ta. Tên thủ lĩnh liền hất cầm về phía thuộc hạ của mình rồi ra lệnh. Nè, hai người đi theo hắn đi. Dạ. Khoan đã. Cái nhìn bộ dạng người của khách điếm thì có chút đề phòng. Nè, cứ cẩn thận một chút, coi chừng thảo khấu mai phục đó. Dạ, đại nhân. Hai tên nha sai liền nhanh chóng đi theo người của khách điếm lên trên lầu. Sau một cái cầu thang gỗ là một hành lang dài. Trong đêm không có ánh đèn, cả khách điếm chìm trong bóng đêm dày đặc, thậm chí có một chút lạnh lẽo, giống như nhà lâu ngày không có người ở vậy. Bất quá, nơi này dù gì cũng khá hẻo lánh. Khách điếm này dựng lên nếu là vào thời điểm năm ngoái thì chắc chắn rất là đông khách, bởi vì ở đây quanh qua quẩn lại chỉ có khách điếm này thôi. Người đi đường xa đều cần một chỗ để qua đêm. Đáng tiếc là năm nay khắp nơi binh biến, cho nên chỗ này cũng khá tiêu điều. Tới chưa? Hai tên lính thiếu kiên nhẫn hỏi. Người của khách điếm dẫn đi ở phía trước dẫn đường, từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu lại. Sắp tới rồi. Dứt lời, y liền rẽ vào một hành lang khác. Cuối hành lang là hai căn phòng liền kề nhau. Y liền dương bàn tay có chút xanh lên, đẩy cánh cửa ra. Bên trong liền xộc ra một cái mùi ẩm mốc, khiến cho hai tên lính bịt mũi ho khan lên một tiếng. Rất nhanh, ngọn đèn dầu trong phòng được thắp sáng, cả căn phòng liền chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt. Phòng khá rộng, ngoài cái giường đặt trong góc thì có một chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa phòng. Mặt bàn dính đầy bụi bặm. Người của khách điếm lấy chiếc khăn trắng dắt trên vai của mình, tùy tiện lau lau mấy cái, rồi xoay đầu hỏi nha sai. Phòng này đại nhân thấy có vừa ý không? Cái gì vừa ý, cái gì không vừa ý chứ? Hiện tại chỉ cần có một nơi nằm ngủ cho an ổn hết đêm nay thì đã mừng lắm rồi. Bọn họ đã trải qua những cảm giác sợ hãi khủng khiếp ở ngoài kia. Cái xác không đầu của A Ngưu khiến cho ai nấy đều không thể không sợ hãi. Cho nên liếc qua căn phòng rộng rãi thì liền hài lòng. Được. Một đêm hai đồng, các vị có ý kiến gì không? Hai đồng thì hai đồng, nói nhiều quá đi, đi đi. Được. Người của khách điếm không nói gì, y khẽ xoay người đi. Nhưng trước khi rời khỏi, bỗng nhiên khựng lại, khàn giọng nói một câu. Các vị, nơi này hẻo lánh, xung quanh cũng đã từng có nhiều người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net